tối cường hệ thống, chương 15, chuyện đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, ca sẽ không nói. Góc truyện audio.com, dịch và biên, Ares, U, trong phòng, Lâm Phàm vô lực nằm ở trên giường, nhìn đan dược chữa thương Nghê Minh Dương sư huynh lưu lại, cả người đều không thoải mái. Muốn thăng cấp trong tông môn quả thật là không ăn thua, xem ra phải tính cách chuồn ra ngoài lăn lộn. Thế nhưng tông môn có quy định đệ tử ngoại môn nếu không được phép sẽ không cho xuống núi, thật là làm người ta đau đầu không thôi. Ai, Lâm Phàm thở dài một tiếng, sau đó cầm đan dược chữa thương Nghê sư huynh lưu lại trên tay. Đinh, phát hiện đan dược chữa thương hồi xuân đan, sau khi dùng XP cộng 50. Hồi xuân đan, đan dược chữa thương thông thường của Thánh Ma Tông, luyện chế từ Lam Hương Thảo. Ai, Lâm Phàm lại thở dài lần nữa, sau đó nhét viên đan dược vào miệng ực một cái nuốt xuống. Sau đó Lâm Phàm xem xét số liệu, họ tên, Lâm Phàm, cấp bậc, 11, hậu thiên cấp 2, XP, 7.000 phần 50.000, công pháp, thái cấp ma thân tầng 19, 6.000 phần 2 triệu. Hầu tử thâu đào tầng 10, 1.400 phần 10.000. Danh hiệu, không phục thì nhào vô. Tu vi bạo tăng gấp đôi, liên tục trong thời gian một nén nhang, danh hiệu sử dụng một lần duy nhất. Đóng ngoặc đơn, Lâm Phàm nhìn dòng XP của thái cấp ma thân cũng cảm thấy nhức đầu, 200 vạn XP, hiện tại chỉ dựa vào đám ngoại môn đệ tử tầm quất thì không biết khi nào mới đầy. Ai, Lâm Phàm lại thở dài lần ba tiếp đó nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt một phen, chuẩn bị buổi tối hành động. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm khịt khịt mũi, chỉ thấy một mùi hương thơm ngát xộc tới, làm Lâm Phàm rất là nghi hoặc. Một gã giống đực như mình cũng không có xài nước hoa, vậy mùi thơm là từ đâu đến? Quái dị, Lâm Phàm mở to mắt trong phòng không có một bóng người, cả cái bóng quỷ cũng không có. Vậy mùi thơm kia đến từ đâu? Hay là có một muội tử nào đó, trộm lẻn vào phòng ca thừa dịp ca ngủ say mà cười khố, nghịch đệ đệ, long trời lở đất một lần. Ngẫm nghĩ, Lâm Phàm cảm giác có chút đáng sợ, sau đó nhìn nhìn đũng quần, may là vẫn bình yên vô sự, không có bị xâm hại, bằng không thật không biết tìm ai mà bắt vạ. Ô, Lâm Phàm cầm cái bình ngọc ở góc giường lên, đây là đồ chơi gì? Bình ngọc này rất bình thường, không có hoa văn chữ viết gì, cũng không rõ là bảo bối gì. Lâm Phàm cầm lên, lắc lắc bên trong kêu leng keng, giống như là chứa thứ gì đó. Lâm Phàm nhớ rõ trước khi mình ngủ thì trên giường không có đồ chơi này, vậy là ai đặt lên? Lâm Phàm đứng dậy, mở cửa phòng, ngoài trời đã tối đen không một bóng người. Nhìn quanh một lúc Lâm Phàm trở lại trong phòng, ngồi lên giường mà tự hỏi thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Sau đó, Lâm Phàm đổ bình ngọc ra xem thử thứ bên trong. Một viên đan dược màu vàng tỏa hương thơm ngát mùi vừa xộc vào mũi đã khiến tinh thần sảng khoái. Đinh, chúc mừng phát hiện thánh cấp đan dược vô thượng đan, sau khi sử dụng XP cộng 400 vạn. Vô thượng đan, thu thập băng tinh vạn năm từ cửu u địa giới, tinh huyết yêu thú vạn năm cùng hơn 10 loại tài liệu mà luyện thành. Hiệu quả, thành tựu tư chất ngộ tính tuyệt đỉnh vạn năm có một. Ha ha, giờ khắc này, Lâm Phàm vốn còn đang mờ mịt đột nhiên mở to hai mắt. Phát rồi, đan dược này là cái gì vậy, tại sao lại mạnh như vậy? 400 vạn XP, hố hố, là 400 vạn XP. Giờ khắc này Lâm Phàm chỉ cảm giác mình sắp điên rồi, đây hoàn toàn là chuyện đĩa bánh rơi từ trên trời xuống a. Lâm Phàm cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, không nói hai lời trực tiếp. Góc truyện audio.com, ném đan dược vào trong miệng, nhai khí thế. Ô cứng thế, nhai không vỡ. Quên đi, bản đại gia không tin tà trực tiếp nuốt xuống là được. Đinh, dùng thánh cấp đan dược vô thượng đan XP cộng 400 vạn. Trong tích tắc Lâm Phàm cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí lưu mạnh mẽ không thể ngăn cản, phảng phất muốn nổ tan xác hắn mà ra. Đinh, mở ra cột công năng XP thăng cấp công pháp. Nguyên bản thân thể vẫn còn rất bành trướng giờ đã đột nhiên khôi phục như thường. Lâm Phàm sừng sốt mờ mịt không hiểu, sau đó bật bảng số liệu lên cẩn thận xem xét. Họ tên, Lâm Phàm, cấp bậc, 11, hậu thiên cấp 2, XP, 7.000 phần 50.000, XP dự trữ, 400 vạn, có thể tăng cấp bậc nhân vật, có thể tăng cấp bậc công pháp. Đóng ngoặc đơn, công pháp, thái cấp ma thân tầng 19, 6.000 phần 2 triệu. Hầu tử thâu đào tầng 10, 1.400 phần 10.000. Danh hiệu, không phục thì nhào vô. Tu vi bạo tăng gấp đôi, liên tục trong thời gian một nén nhang, danh hiệu sử dụng một lần duy nhất. Đóng ngoặc đơn, Lâm Phàm nhìn mình có nhiều thêm tới 400 vạn XP, cười đến ngoác cả miệng. Hiện tại tu vi vẫn là hậu thiên cấp 2, hơi khó coi, muốn làm một nam nhân bức khí 10 phần sao lại cam tâm để tu vi của mình thấp thế được. Không được cần phải thăng cấp, đinh chúc mừng nhân vật lên cấp 12, hậu thiên cấp 3. Đinh, chúc mừng nhân vật lên cấp 13, hậu thiên cấp 4. Đinh, chúc mừng nhân vật lên cấp 15, hậu thiên cấp 5. Lâm Phàm liên tục cộng điểm, phảng phất là gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, thế không thể đỡ, không người có thể ngăn cản cước bộ của Lâm Phàm. Đinh, XP không đủ, không thể thăng cấp. Lâm Phàm đang thoải mái tiến phăm phăm, nhất thời sừng sốt, có chút không dám tin. Sao mới đến hậu thiên cấp 9 mà đã không lên được nữa rồi, đừng thịt sớm thế chứ. Khi Lâm Phàm cẩn thận xem số liệu, lại phát hiện từ hậu thiên cấp 9 lên tiên thiên cần đến 10 triệu XP. Giờ khắc này Lâm Phàm trợn tròn mắt, con bà nó chứ, sao lại khủng bố như vậy. Lâm Phàm tuy rằng không thấy thế nào, nhưng từ hậu thiên cấp 8 lên tới hậu thiên cấp 9 cũng chỉ có 20 mấy vạn XP, sao tới đây lại vọt lên 10 triệu 1.000 vạn. Nếu hệ thống thăng cấp này có dịch vụ chăm sóc khách hàng, Lâm Phàm nhất định phải khiếu nại, hung hăng khiếu nại, đây hoàn toàn là lừa đảo a. Nhìn thấy còn thừa lại hơn 200 vạn XP, Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quên đi, còn lại vẫn là thăng cấp công pháp đi. Nháy mắt cái đã trở thành cao thủ hậu thiên cấp 9 cũng ổn lắm rồi, nếu bị người khác biết nhất định là muốn hộc máu mà chết. Khà khà, Đinh, chúc mừng thái cấp ma thân thăng cấp. Đinh, chúc mừng thái cấp ma thân lên tới tầng 20, công pháp tiến giai bất diệt ma thể. Đinh, bất diệt ma thể tầng 10/3 triệu. Khi nhìn đến thái cấp ma thân tiến giai thành bất diệt ma thể, tim Lâm Phàm suýt nữa bắn ra ngoài. Quả nhiên, công pháp có thể tự động tiến giai, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là tiến giai vô hạn. Nếu đầy đủ XP, sau này ca chính là một tăng di động A. Số XP còn thừa do không đủ thăng cấp bất diệt ma thể nữa, Lâm Phàm thêm luôn vào hầu tử thâu đào. Tuy rằng hầu tử thâu đào là một công pháp rất rác rưởi, nhưng Lâm Phàm nghĩ tình nghĩa cũ, hầu tử thâu đào vì mình lập được công lao hiển hách, làm một người có lương tâm sao có thể đem vứt bỏ. Sau này nhất định phải đem hầu tử thâu đào phát dương quang đại, uy chấn hoàn vũ. Đinh, chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp. Đinh, góc truyện audio.com, chúc mừng hầu tử thâu đào thăng cấp. Giờ khắc này Lâm Phàm rất là thỏa mãn, lại xem xét số liệu bản thân. Họ tên, Lâm Phàm, cấp bậc, 18, hậu thiên cấp 9, XP, 0/10 triệu, XP dự trữ, 400, có thể tăng cấp bậc nhân vật, có thể tăng cấp bậc công pháp. Đóng ngoặc đơn, công pháp, bất diệt ma thể tầng 10/3 triệu, hầu tử thâu đào tầng 12, 1.400/30.000. Danh hiệu, không phục thì nhào vô, tu vi bạo tăng gấp đôi, liên tục trong thời gian một nén nhang, danh hiệu sử dụng một lần duy nhất. Đóng ngoặc đơn, Lâm Phàm thỏa mãn cười cười, cố gắng hòa hóa kích động. Chuyện đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này, Lâm Phàm thề tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục nằm xuống mà thẩm du tinh thần tiếp thì lại phát hiện trên giường còn một tờ giấy. Lâm Phàm cầm lấy tờ giấy, vừa đưa mắt nhìn thì lập tức liên tiếp gật đầu. Chữ viết rất đẹp nhưng có cảm giác ngang ngược hống hách, không đúng, nhất định là mình nghĩ nhiều. Nhất định là như vậy. Nhưng khi Lâm Phàm xem hết nội dung trên tờ giấy thì thần sắc biến đổi, sau đó ném tờ giấy sang một bên, mặt mày đau khổ lẩm bẩm nói. Ca và mũ đô la, nuốt xong rồi, giờ còn hướng dẫn cái cọng lông. Giờ phút này, trên bầu trời tối đen có thêm một đôi mắt sáng ngời giống như sao trên trời, lấp lánh động lòng người. Trời ạ, đồ đần, sao lại ăn như thế? Ô không ô cách chương.